xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 11, Phú thiếu bạn gái trước 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lục kỳ thanh âm dễ nghe yêu mỹ. Còn mang theo đặc thù từ tính. Nàng hát là một bài phi thường chứ danh bài hát tiếng Anh khúc. Cái này bài hát tiếng Anh khúc, tiết tấu nhẹ nhàng có khả năng nháy mắt mang đi người dã rời. Đồng thời, cũng không phải một bài ai cũng có khả năng hát ca. Ba vị đạo sư nghe si ngốc mê mẩn, tự mình còn nhỏ giọng thảo luận, trên mặt lộ ra biểu lộ, rõ ràng đối Lục Kỳ phi thường hài lòng, quả nhiên chờ Lục Kỳ hát xong. Ba vị đạo sư đánh điểm số là 96, 97, 98, bình quân xuống, Lục Kỳ được điểm số vậy mà cao tới 97 điểm. Lập tức liền thành tất cả mọi người đối thủ, tại Lục Kỳ phía trước, cao nhất điểm mới 94 điểm, vì lẽ đó hiện tại không người nào dám xem thường Lục Kỳ. Còn có một cái số 62A, lúc này. Trong đó một cái đạo sư hỏi. Hiển nhiên, giọng nói không phải quá tốt. Số 2 đạo sư nhẹ gật đầu. Góc qua đi qua, thấp giọng nói, vị này là có người chuyên môn an bài tới. Bối cảnh không nhỏ, nhất định phải để cho nàng tấn cấp. Bên kia bắt chuyện qua. Bằng không thì chúng ta cũng không cần ở đây làm. Số 3 đạo sư một mặt bất đắc dĩ. Cái này không có cách nào. Ngẫu nhiên một hai cái. Chúng ta còn có thể tiếp nhận. Hy vọng hát đến muốn quá nát. Ba người châu đầu ghé tai, đang thảo luận đợi lát nữa đánh bao nhiêu điểm thời điểm. Đường quả đã lên đài, ba cái đạo sư khi nhìn đến đường quả thời điểm, đều có mấy phần ngoài ý muốn. Đường quả ngoại hình thực sự là quá thanh thuần, khóe miệng nhẹ cong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt bộ dáng. Quả thực liền là nam nhân mối tình đầu nữ thần, chỉ bằng mượn bộ này hình dạng, để bọn hắn tâm lý dễ chịu chút. Nghĩ thầm, đợi lát nữa coi như lại khó nghe, bọn hắn cũng nhẫn, chỉ ít lớn lên nén lòng mà nhìn. Ba vị đạo sư, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn hát rồi, nhu hòa ngọt ngào thanh âm vang lên, giống như mưa kia phía sau mặt trời chiếu vào người trên thân. Ấm áp, ấm vào người trái tim, ba vị đạo sư hai mặt nhìn nhau, bọn hắn bị cướp lời kịch, chẳng lẽ không phải bọn hắn hỏi. Nào đó, chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu, với tư cách đạo sư. Bọn hắn mỉm cười gật đầu, tỏ ý đường quả có thể mở hát, vốn cho rằng tiếp xuống sẽ là vô cùng thê thảm tai nạn xe cộ hiện trường. Không nghĩ tới xuyên thấu bọn hắn màng nhĩ, là đến từ thiên đường thanh âm, đây mới là bị thiên sứ hôn qua cuống họng A, số một đạo sư bộ dáng có chút ngốc. Nghe lấy nàng thanh âm. Ta phía trước dã rời hoàn toàn không có, toàn thân đều có một loại mát mẻ cảm giác, tốt thoải mái dễ chịu. Số 2 đạo sư không nói gì, hắn chính nhắm hai mắt, trên mặt xuất hiện một loại không có chút nào phòng bị. Phảng phất tiến vào ngủ say biểu lộ, vừa nhìn liền biết hắn đã đắm chìm tại đường quả thanh âm thế giới. Số 3 đạo sư có vẻ hơi kích động, ta mới nghe được một nửa. Nàng liền không kịp chờ đợi chấm điểm, hai tay có chút run rẩy. Ta muốn cho nàng mắc điểm. Dưới đài người xem cũng phi thường yên tĩnh, từ vừa mới bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, đến một chút xíu cuối cùng thanh âm đều không muốn phát ra. Tựa hồ cũng không đành lòng phá hư trước mắt thanh âm thịnh yến. Nàng thanh âm đẹp quá, đây là đến từ hậu trường những cái kia tuyển thủ dự thi thảo luận. Nếu như bại bởi nàng, tâm ta cam tình nguyện, ta lúc đầu rất khẩn trương, có thể vừa nghe đến nàng ca hát, ta nội tâm liền bình tĩnh, nàng thanh âm, giống như có khả năng tiêu trừ ta tất cả khẩn trương. Ta nghĩ, ta thích nàng thanh âm, coi như chúng ta là đối thủ cạnh tranh, ta đối nàng chán ghét không nổi. Một ca khúc thời gian, bất quá mấy phút, đi qua rất nhanh, nhưng đường quả hát xong về sau, hiện trường 10 phần yên tĩnh. Ai cũng không có phá hư phần này yên tĩnh. Một phút về sau, ba vị đạo sư dẫn đầu tỉnh táo lại, nhìn xem đường quả tràn đầy kích động cùng nhiệt tình. Ba người nhìn nhau một cái, đồng thời giơ lên điểm số bài. Cách chương.